Chương 1538, lôi kéo liên thủ. Cái này chút ngũ linh tông thánh tử, nhưng đều là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, nhưng bây giờ nhưng đều là ngây dại, trong lòng chấn kinh kiềm chế không đi. Đây chính là bôn ở tên bắt kiếp cổ đế cấp bậc ma hoàng A, để một tên cựu kiếp cổ đế đến, đều chưa hẳn có thể như thế nhẹ nhõm giải quyết ta cái kia viêm hàm thế nhìn xem Sở Phong Miên, càng là trong lòng vô cùng phức tạp. Trước đó bại bởi Sở Phong Miên thời điểm, viêm hàm thế còn trong lòng vô cùng không phục, cảm thấy mình tương lai một ngày kia, còn có thể siêu việt Sở Phong Miên, đánh bại Sở Phong Miên. Đà cờ bị hệ tờ la đi vào cựu vực, đạt được không ít kỳ ngộ về sau. Viêm hám thế trong lòng càng là tràn đầy tự tin. Nhưng một tháng không thấy, Sở Phong Miên thực lực tăng lên, so với hắn tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đã là cùng hắn hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nay một đám ma tộc, đủ để là đem cái này hơn 10 người ngũ linh tông thánh tử đều bức cho nhập tuyệt cảnh. Nhưng bây giờ cũng là bị Sở Phong Miên một người, dễ như trở bàn tay cho diệt sát, trên lệch này không cần nói cũng biết. Đa tạ Sở huynh xuất thủ cứu rút. Một đám ngũ linh tông thánh tử bên trong, vẫn là Mục Lân phản ứng đầu tiên lại đây, nhờ hải mạ bắt đầu đối Sở Phong Miên vội vàng nói cảm ơn. Hắn tại luyện hóa mấy cái thánh đan về sau, thương thế trên người cũng khá không tốt. Đạo này tại trong giọng nói, vô cùng cảm kích. Dù sao nếu như không phải Sở Phong Miên đến, chỉ sợ không chỉ là hắn, ngay cả cái khác ngũ linh tông thánh tử, chỉ sợ là một cái cũng không cần muốn còn sống rời đi. Đều tại chết tại những ma tộc này trong tay. Nói Sở Phong Miên một người, cứu được bo nở ho này một đám ngũ linh tông thánh tử mệnh, đều không đủ. Đa tạ Sở huynh. Cái khác ngũ linh tông thánh tử, nghe nói như thế cũng là như ở trong mộng mới tỉnh bình thường, rối rít nói tạ bắt đầu. Không sao, ta điều kiện, các ngươi có chịu không? Sở Phong Miên nhìn xem một lần, mở miệng nói. Đáp ứng người là viêm ham thế. Hơn hết tại cái này ngũ linh tông thánh tử bên trong, chân chính người cầm đầu, vẫn là Mục Lân. Tại vừa mới Sở Phong Miên oanh sát cái kia chút ma tộc thời điểm, viêm hám thế cũng đã đem Sở Phong Miên điều kiện, nói cho Mục Lân. Hai cái điều kiện này, chúng ta đều tiếp nhận, Sở Huynh đã cứu chúng ta, cái kia bảo tàng vậy xác thực hẳn là thuộc về Sở Huynh. Còn có ngày sau nếu như Thánh Long Tông hoặc là Sở Huynh gặp nạn, chúng ta ngũ linh tông thánh tử, tuyệt đối đứng tại Sở Huynh bên này. Mục Lân nhìn xem Sở Phong Miên mở miệng nói. Nếu như không có kiến thức hiện tại Sở Phong Miên thực lực, vậy hứa Mục Lân còn muốn suy tính một chút. Dù sao Thánh Long bí cảnh 4 trong tông, Thánh Viện Tông, Lục Tuyệt Tông đều là Thánh Long Tông tử địch. Cùng Thánh Long Tông đứng chung một chỗ, tất nhiên là muốn cùng cái này mặt khác hai tông trở mặt, dù cho là Mục Lân cũng không dám tùy tiện hạ quyết định. Nhưng bây giờ kiến thức Sở Phong Miên thực lực về sau, Mục Lân điểm này lo lắng cũng không có. Hiện tại chỉ sợ là toàn bộ Lục Tuyệt Tông, Thánh Viện Tông Thánh Tử cộng lại, đều chưa hẳn là Sở Phong Miên đối thủ. Sở Phong Miên có được loại thực lực này, bo nở ho cũng không sợ. Với lại mấu chốt nhất một điểm, chính là Sở Phong Miên cảnh giới. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực như thế nghịch thiên, mới vẹn vẹn chỉ là một tên chuẩn đế. Với lại Mục Lân vậy nhìn ra được, Sở Phong Miên đã là cách đột phá, chỉ thiếu chút nữa xa. Một khi là Sở Phong Miên vượt qua đế tôn thiên kiếp, chân chính thành tiểu đế tôn cảnh, chỉ sợ là nhảy lên ở giữa cũng đủ để bước vào cổ đế cảnh giới, trở thành tuyệt thế cổ đế. Ngược lại thời điểm Sở Phong Miên thực lực đem lại so với lên hiện tại con nở kinh khủng hơn nhiều, hiện tại Sở Phong Miên, một thân thực lực đã là đủ để tại bắt kiếp cổ đế bên trong vô địch. Ngược lại thời điểm Sở Phong Miên chỉ sợ là đủ để cùng cựu kiếp cổ đế chống lại, Thánh Viện Tông, Lục Tuyệt Tông đang muốn đối phó Sở Phong Miên, cũng phải cân nhắc một chút. Suy tính đây hết thể về sau, Mục Lân chính là liền lại vậy không có chút gì do dự nhìn, đứng ở Sở Phong Miên bên này. Tốt! Nhìn xem Mục Lân như thế thức thời, Sở Phong Miên tâm tình cũng không sai. Đối phó Thánh Viện Tông, Lục Tuyệt Tông, vẹn vẹn bằng vào Sở Phong Miên một người lực lượng, còn chưa đủ, Thánh Long Tông nhân viên thưa thớt, cũng cần những người khác đứng tại Sở Phong Miên bên này. Hiện tại Ngũ Linh Tông đứng tại Sở Phong Miên bên này. Cái kia Thánh Long Tông tại Thánh Long bí cảnh bên trong, vậy đem không phải tứ cố vô thân. Cái này chút chữa thương thánh đan, liền có Mục Lân huynh phân phát đi, khôi phục tốt thương thế. Sở Phong Miên tay hơi động lòng, lấy ra một đống bình ngọc, giao cho Mục Lân. Sở Phong Miên trên thân thánh đan nhiều đến nhiều vô số kể, vậy sẽ không keo kiệt. Cái này chút ngũ linh tông thánh tử, trước đó đã trải qua vô số chiến đấu, chỉ sợ là chữa thương thánh đan vậy còn thừa không nhiều lắm. Đa tạ sở huynh hảo ý, Mộc Lân nhìn thoáng qua, cũng là nhận lấy cái này chút chữa thương thánh đan, cùng sở Phong Miên suy đoán vậy như thế. Nay một đám ngũ linh tông thánh tử, cũng là lúc trước cùng ma tộc trong chiến đấu, cơ hồ là đem chữa thương thánh đan cho đã dùng hết. Hiện tại sở Phong Miên cho cái này một nhóm, vừa a lu cờ đủ để cho bo nở ho giải khẩn cấp. Dù sao cái này xích hồng đại lục, thế nhưng là nguy hiểm vô cùng địa phương, một khi là thụ thương, liền sẽ khiến vô số cường giả nhìn trộm, thậm chí là sẽ bị người cản đường cướp bóc, giết người đổi hàng. Một lần đem chữa thương thánh đan điểm xuống dưới, những ngũ linh tông đó thánh tử chính là nhao nhao ngồi trên mặt đất, bắt đầu phục dụng thánh đan luyện hóa lên, khôi phục thương thế này. Sở Phong Miên nhìn thấy lập tức quay đầu nhìn về phía Viêm Hãm Thế. Cái kêu bảo tàng là ở nơi nào Sở Phong Miên tới cứu người, một là bởi vì muốn kéo Luna Dê cái này chút ngũ linh tông thánh tử, hai là vợ y muốn cái kia Viêm Hàm Thế nói tới bảo tàng. Mượn nhờ cái này bảo tàng, cũng đủ để cho Sở Phong Miên trùng kích đế tôn cảnh. Liên ở chỗ này, mấy vị sư huynh trước nghỉ ngơi thật tốt, ta mang Sở huynh rời đi một cái. Viêm Hàm Thế quay đầu đối cái kia chút mỏi mệt ngũ linh tông thánh tử nói một tiếng, xoáy cho dù là thân hình lóe lên, biến thành một đạo đột quang, mang theo Sở Phong Miên hướng về cái này một phương tiểu thế giới nội bộ bay đi. Cái này một phương tiểu thế giới, so với thiên vũ thần vực, ngược lại là kém không ít. Hơn hết có thể có được một phương tiểu thế giới, chỉ sợ cũng cựu vực trong lịch sử, tiếng tăm lừng lẫy một cái đại tông môn di tích. Chỉ là so với Vân Vũ Thiên Cung loại kia một thời đại bá chủ cấp bậc thế lực, kém một chút. Viêm sư đệ, ngươi biết cái này một phương tiểu thế giới di tích là thuộc về cái nào một phương thế lực sao? Sở Phong Miên đi theo Viêm Hàm Thế phi hành, đột nhiên lên tiếng dò hỏi. Cái này chút di tích lai lịch, cựu vực bên ngoài người không rõ ràng, nhưng Sở Phong Miên dù sao cũng là cựu vực bên trong người, đọc thuộc lòng cổ tịch. Chỉ cần là nói cho Sở Phong Miên danh tự, có lẽ Sở Phong Miên liền có thể suy đoán ra một hai. Thựa như là một cái gọi cái gì, Thiên Nguyên Tông di tích. Viêm Hàm Thế suy nghĩ một chút, hồi đáp. Hắn không phải cựu vực người, liền xem như biết danh tự, cũng không biết cái này Thiên Nguyên Tông, đến cùng là cái gì lai lịch. Thiên Nguyên Tông Sở Phong Miên nhướng mày, muốn lên, tại cựu vực trong lịch sử vô số tông môn, tựa hồ không có một cái nào gọi Thiên Nguyên Tông tồn tại. Mặc dù trong cổ tịch ghi chép, đều là thời đại kia cự vô phách tông môn, tựa như là bây giờ bảy đại tông môn dạng này thế lực, mới có tư cách xếp vào cổ tịch ghi chép. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.